Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, tin tức tốt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng còn chưa tới cửa đâu. Liền thấy Dina đi ra, vừa nhìn thấy Cư An phía sau đứa nhỏ liền hướng về phía Cư An oán hận nói. Ngươi làm sao đem bọn nhỏ mang đi ra ngoài cũng không nói cho ta một tiếng. Ta tìm hồi lâu. Đánh điện thoại ngươi cũng ném ở nhà. Lại sẽ không tới ta thì đi sân bắn tìm ngươi. Cư An vừa nghe tên này còn oán ta. Ngươi nếu là không kéo đàn đứa nhỏ còn như quấn ta sao? Sau đó động linh cơ một cái liền đối với Dina cười nói. Bọn nhóc sợ nghe ngươi kéo đàn. Vốn là không muốn mang bọn hắn chết sống muốn đi theo. Ta cũng không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là mang bọn họ đi sân bắn liền. Ừ, đem trách nhiệm giao cho đám này đứa nhỏ ngược lại là cái ý kiến hay. Dina nghe Cư An lời nói không có mất hứng. Ngược lại ngồi chồm hổm xuống ôm Teddy cùng Han Tiến Bảo. Nói, là mẹ không tốt, mẹ sau này đi trong phòng kéo. Bỏ mặc bọn nhóc có phải hay không nghe hiểu. Cư An ngược lại là lòng tràn đầy vui mừng. Lúc này lại nhưng mà ngủ trưa hoặc là xem TV. Ngày tốt lại trở về. Đi theo ngược lại là nhớ lại Thomas lời nói liền được voi đòi tiên hướng về phía Dina nói. Mới vừa rồi Thomas cũng nói. Buổi tối liền đừng luyện đàn. Dẫu sao các cowboy còn buồn ngủ. Dina suy nghĩ một chút nói. Buổi tối không luyện. Một buổi sáng ta luyện một bài hát. Cùng lúc xế chiều đến trong phòng ta kéo cho ngươi nghe một chút. Cư An nghe dùng mình một cái. Không phải nói nếu lại luyện hai ngày sao? Ta cảm thấy ngươi vẫn là luyện nữa hai ngày. Sau đó chúng ta làm cái bữa ăn tối ánh nến ngươi kéo lên một bài. Sau đó chúng ta hì hì. Ngoặc kép, Cư An không thể không khiến cho xuất hồn thân giải trừ thuật muốn chạy trốn buổi chiều vực sâu. Dina cũng không ngẩng đầu lên nói. Cái này bài hát đơn giản. Liền 2 phút. Cùng luyện nữa mấy ngày ta luyện cái ca khúc dài chút đến lúc đó ở bữa ăn tối ánh nến. Cư An vừa nghe 2 phút. Bao lớn chuyện à? Lúc này mới yên tâm tới gật gật đầu nói. Vậy cơm nước xong, ta đi thu thập cái gian phòng để cho ngươi làm phòng đàn. Đến lúc đó ta là ở chỗ đó thưởng thức hạ. 2 phút mà thôi chính là mạo hiểm ra máu bên trong nguy hiểm người anh em cũng phải biểu hiện ăn nếu. Cam nghe xong. Trên mặt bảo đảm mặt đầy thỏa mãn diễn cảm. Sau đó lại nghĩ tới qua mấy ngày còn nữa. Nhất thời trong lòng cảm thấy lạnh siêu siêu. Toát ra hơi lạnh. Mới vừa cơm nước xong. Dina liền lấy nhanh nhất tốc độ thu thập xong bữa ăn cái. Mang theo ở phía sau một tay nhấc đàn. Một tay cầm vậy cái gì thả khúc phổ cái giá Cư An hướng đi lên lầu. Đến lúc trong phòng. Dina liền chỉ huy Cư An cất xong đồ. Đóng cửa lại, để cho Cư An làm được phòng khách trên giường. Mình thì ngồi vào trên ghế. Bắt đầu thử mấy lần âm. Sau đó làm người ta tâm đảm câu liệt tuyệt vời âm nhạc liền vang lên. Cư An cố nén nghe mấy giây. Sau đó nhìn xem chuyên chú kéo đàn Dina. Cái này vừa thấy không sao cả. Tầm mắt lập tức bị Dina trên mặt ngọt ngào diễn cảm hấp dẫn. Chỉ thấy được Dina mặt ở trên mang vẻ mỉm cười. Màu xanh nhạt hai tròng mắt chuyên chú nhìn chằm chằm trước mặt khúc phổ. Cư An lỗ tai ở trong nháy mắt ở giữa liền không nghe được chói tai tiếng đàn. Chỉ chuyên chú nhìn kéo đàn Dina. Người phụ nữ mình thật xinh đẹp. Cái này chuyên tâm vừa thấy đẹp hơn. Một tia ngọt ngào từ trong lòng dâng lên. Hạ thấp thân thể. Nằm ở trên giường kéo cái gối đệm ở sau ót. Liền nhìn như vậy Dina kéo đàn. Trong lỗ tai thanh âm gì cũng không nghe được. Trong đầu tất cả đều là Dina cười chúm chím kéo đàn động tác. Đắm chìm trong bài hát ở giữa Dina. Cùng đắm chìm trong Dina ở giữa Cư An toàn bộ thời gian tựa hồ cũng thả chậm chạp vậy. Cư An nghĩ xong liền Dina liền nghĩ tới tinh gia trong phim ảnh khôi hài đoạn phim. Suy nghĩ một chút trên mặt liền tự nhiên mang mỉm cười. 2 phút cứ như vậy đi qua. Dina kéo xong liền bài hát nhìn Cư An mang trên mặt mỉm cười ánh mắt chuyên chú nhìn mình liền hỏi. Kéo như thế nào? Có hay không tiến bộ? Ngoặc kép, nghe Dina thanh âm, Cư An mới tỉnh ngộ lại. Nha, Nguyên lai bài hát kéo xong, liền đưa ra hai tay, một cái tay bốn chỉ khép lại, sau đó vỗ lòng bàn tay. Học kim tam béo bảng hiệu động tác, vỗ tay tới, không tệ, không tệ, có tiến bộ, mặt đầy lãnh tụ phạm vi hẹp, đặc biệt gọi người ói. Dina nghe càng vui vẻ hơn, vậy ta ở kéo một lần, ngoặc kép, nói xong mang khao khát ánh mắt nhìn cư ăn gật đầu một cái, ừ, ta nghe nữa một lần cái này kéo thật là tiến bộ. Người anh em đã luyện thành rời đi tầm mắt sao sao? Tùy ngươi kéo, dù sao người anh em liền thất thần. Bao nhiêu lần anh đây cũng nhận. Bài hát vừa mới bắt đầu kéo cư ăn điện thoại di động liền vang lên. Từ buổi sáng Dina than phiền cư ăn liền đem điện thoại di động đựng trong túi quần. Lấy ra vừa thấy nguyên lai là Vương Phàm điện thoại nhẹ giọng hỏi. Vương Phàm, chuyện gì à? Liền hướng gian phòng đi ra bên ngoài. Ta nói ngươi bên kia gì thanh âm à? Đây sẽ không là Võ Tòng ở kéo đàn đi. Cái này kéo thứ gì à? Vương Phàm dừng một chút nói. Cư An nghe cả người toát mồ hôi lạnh. Không phải Võ Tòng ở kéo đàn. Là Dina ở kéo. Cư An hai bận bịu khép cửa phòng cùng Vương Phàm giải thích à. Vương Phàm đầu kia phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đây là Dina ở kéo đàn. Ta còn lấy là Võ Tòng ở kéo đâu. Người đầy cũng là. Liền Dina trình độ này còn mấy ngàn đô la Đức quốc sản đàn violoncello. Làm một 100 đô la nhập môn đàn là được. Tên này kéo thật là giết người với vô hình. Người cái này thì không được. Người anh em đã nghe một đoạn. Mới vừa rồi là lần thứ hai. Cư An đắc ý hướng về phía Vương Phàm nói. Người được. Người thật được. Đừng nói lần thứ hai. Phỏng đoán ta nghe không được mấy giây thì phải tìm sợi dây treo trên cổ mình liền. Vương Phàm đầu kia nói chuyện giọng nói. Cư An đắc ý truyền thụ nổi lên kinh nghiệm. Bí quyết chính là ta căn bản không nghe. Ta tới xem Dina kéo sau đó trong đầu muốn sự việc. Liền không nghe được thanh âm. Cao, thật sự là cao. Ta chính là gọi điện thoại hỏi ngươi đàn nhận được không? Ngoài ra ngươi khoản từ ta cũng nhận được. Chỉ như vậy cúp à, Vương Phàm vừa nói liền muốn cúp điện thoại. Cư An liền vội vàng nói. Đừng à, trò chuyện nhiều biết à. Nếu không ta lại muốn đi vào nghe. Người anh em cái này ở công ty đâu? Trên tay có sự việc bận đây. Không quấy rầy ngươi nghe âm nhạc độc tấu sẽ. Tạm biệt ngài sao, nói xong cũng không để ý Cư An trực tiếp cúp điện thoại. Cư An nghe được trong điện thoại di động âm thanh bận lắc đầu nói. Cái đầu ngươi lúc mấu chốt mỗi một cái dựa vào ở. Cất điện thoại di động cất vào túi. Đẩy cửa liền vào phòng. Tiếp tục tu luyện người mình trong lòng không có ở đây thần công. Kế tiếp hai ngày. Cư An đều là cũng không có việc gì nghe Dina kéo đàn. Có lúc thất thần đi qua lại còn có thể ngủ. Dina đụng phải Nancy lúc này còn cố ý đi theo Nancy nói ra dưới mình tiếng đàn tiến bộ. Cư An nghe một chút cũng ngủ. Nancy cái này lại nói cho nhị tráng. Nhị tráng cái này lại nói cho đại quân cùng Đỗ Hổ. Không một giờ là được mục trường đều biết sự việc. Cư An tay này công phu làm bên trong mục trường nghe qua Dina tiếng đàn các cowboy đối với Cư An. Bội phục phục sát đất. Ở nơi này loại tiếng đàn bên trong cũng có thể say mê ngủ. Đám này cowboy nhất thời cảm thấy đối mặt với Cư An có một loại núi cao ngưỡng mộ cảm giác. Liền Cư An hướng về phía bọn họ mỉm cười chào hỏi đều tựa hồ tràn đầy cảm giác thần bí. Một cổ phong đạm vân khinh khí chất từ Cư An trong thân thể phun ra. Người trong lòng không có ở đây thần công đã đăng đường vào phòng rất nhiều lập tức đột phá đến tam. Hoa tụ đỉnh khí thế. Cuộc sống cứ như vậy quá. Lười biếng sinh hoạt thật là làm cho Cư An thoải mái muốn cái gì cũng không muốn. Bên người nhà vợ bên trong động vật. Mục trường hết thảy đều là như vậy thứ tự tỉnh nhiên. Cùng Dina cùng nhau cách mỗi 3-4 ngày đi trở về xem lão đại lão nhị cùng tam cô nương một đám. Thần tiên vậy lẫn vào cuộc sống gia đình tạm ổn. Cuộc sống này quá thư thái thì có tốt xảy ra chuyện. Lúc xế chiều Cư An mới vừa ngủ xong rồi giấc chưa. Liền nghe được điện thoại vang lên. Vừa thấy nguyên lai là Hầu Sâm điện thoại. Tiếp thông sau, người khỏe. Nơi này là An, Ngoặc kép, anh An, ta nơi này có một tin tức tốt. Hầu Sâm hưng phấn vừa nói. Không cần phải nói nghe Hầu Sâm giọng Cư An cũng biết là tin tức tốt. Cư An cười hỏi, U Tinh nghịch đây là được hạng nhất. Ngoặc kép, đúng vậy, chúng ta bây giờ ở bang Florida bên này. Sonder mới vừa rồi cưỡi U Tinh nghịch tham gia 3 tuổi ngựa thi đấu. Được hạng nhất vượt qua hạng nhì năm thân vị. Từ bắt đầu liền dẫn chạy thẳng đến cuối cùng. Mới vừa rồi Sonder còn nói, U Tinh nghịch căn bản không làm sao phát lực đâu. Thi đấu quá đơn giản, Hầu Sâm đầu kia la hét nói đạo thanh âm rất lớn. Cư An vừa nghe đây chính là thật sự là lớn chuyện vui. Sau đó suy nghĩ một chút liền hỏi, làm sao lần này chỉ tham gia 3 tuổi ngựa, không phải tham gia 3 tuổi trở lên thi đấu. Ngoặc kép, cái này 3 tuổi ngựa tranh tài tiền thưởng có thể nếu so với 3 tuổi trở lên mã thiếu liền không? Thiếu à? Cái này có chút không hợp cư an tâm ý. Sonder nói để cho U Tinh nghịch tìm một chút lòng tin. Qua mấy ngày liền đi tham gia 3 tuổi trở lên ngựa so tài. Lần này chúng ta thắng 50.000 đô la. Lộ phí cái gì đều giải quyết. Hầu Sâm tiếp tục vui vẻ nói trước. Không nghĩ tới cái này bình thời khó hiểu lúc này thao thao bất tuyệt quả nhiên là một ngựa si. 50.000 khối trừ Sonder cùng Hầu Sâm huê hồng. Tiền còn lại ngược lại là đủ hai tên mang U Tinh nghịch hoa hoa một trận. Chỉ ít nói đường sau này phí thì có xếp đạt. Không cần tiếp tục từ Cư An trong túi bỏ tiền một điểm này vẫn là Cư An rất hài lòng. Bất quá cái này tham gia 3 tuổi ngựa thi đấu cảm tình phải đi ngược tay mới đi. Suy nghĩ một chút cũng không tệ à. Không phải mỗi một mùa đấu đá banh cũng biết tìm mấy đội ngũ đá đá sao. Nói trắng ra liền chính là tìm mấy cái nát vụn đội ngũ để cho xạ thủ cửa còn có chàng thượng các. Đội viên tìm một chút cảm giác. Nhìn tất cả vận động cũng đều có nghĩ thông suốt địa phương à. Người anh em cái này sức lĩnh ngộ thật lợi hại. Cư An âm thầm tự mình tuyên dương một cái. Đi theo hướng về phía nói điện thoại nói. Ta biết, mọi người làm không tệ. Phía dưới các ngươi chuẩn bị đi nơi nào thi đấu. Cuộc kế tiếp chúng ta chuẩn bị đi Washington đặc khu đi chạy 3 tuổi trở lên ngựa thi đấu. Sáng sớm ngày mai liền mang theo U Tinh nghịch lên đường. Ta lái xe mang U Tinh nghịch đi. Rơm cỏ Sonder đề nghị mục trường ở phái người đưa chừng 30 bó đi thẳng đến đặc khu đi. Cư An nghe gật đầu một cái. Cái này duy nhất không thuận tiện là U Tinh nghịch tên này liền nhận đúng bên trong mục trường cỏ. Còn lại cỏ linh lăng cỏ xem đều không xem. Vì cung ứng người này cơm nước. Ngược lại để cho người mất không ít khí lực. Mặc dù bây giờ không nhìn ra. Nhưng là cái này tùy thân mang đầu bếp. Nhà giàu cấp hưởng thụ à. Liền Cư An mình đều không phần đãi ngộ này đây. Nghĩ đến đây U Tinh nghịch cũng là đi ra ngoài nuôi gia đình đi kiếm tiền. Cư An lúc này mới đè xuống lòng tới tay để cho bên trong mục trường cowboy đưa qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.